anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Trai Nhà Nghèo, tác giả Cao Toại, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Cuối cùng, cô ấy bằng lòng lấy tôi. Người phụ nữ đã ly dị chồng, lớn hơn tôi 6 tuổi. Người mà cách đây gần 3 năm tôi phải luôn luôn khúm núm gọi bằng chị, xưng em ngọt xớt. Người đã từng và đang là bà chủ của tôi. Nàng tên là Hậu. Ở tuổi 32, dung nhan của nàng chẳng có gì đặc sắc. Gò má cao, miệng hơi rộng, khuôn mặt khắc khổ và từng trải. Có người thì được, nhất là khi nàng mặc váy. Nàng đặc biệt ít nói, ít biểu lộ cảm xúc với người đang nói chuyện. Chuyện nàng phất lên trong làm ăn, đứng đầu một xí nghiệp tư nhân xuất khẩu thủy sản ở thành phố này nghe nói là chuyện tình cờ. Nàng đã từ chối theo ba má sang định cư ở nước khác chỉ vì nàng rất yêu chồng mình. Thế mà thằng chồng phản bội, đi với người khác. Nàng hận lắm, cuối cùng phải làm đơn ly dị, tự đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Hùn vốn làm ăn với người bà con. Nàng chịu khó tảo tần. Rồi đến lúc nước nhà mở cửa, nàng phất lên như diều gặp gió. Đang thất nghiệp dài dài, nghe xí nghiệp của nàng thông báo tuyển công nhân. Tôi đăng tên. Lời thông báo trên TV hấp dẫn lắm. Lương cơ bản 400 ngàn, kèm theo một bữa ăn trưa. Còn gì hơn đối với tôi lúc ấy nữa. Sau khi học xong lớp 12, thi trượt đại học, tôi nản chí với con đường công danh sự nghiệp, thử vận may kiếm sống không biết bao nhiêu công việc, xích lô, ba gác, phụ nề, chặt cây. Nghề nào cũng chỉ được 5-7 bữa. Người ta bảo có chí thì nên. Chí của tôi cứ nhũn ra, không bền được. Ngày đầu tiên trước đám đông công nhân mới tuyển, mặt nàng lạnh tanh, giọng nói từ hai hàm răng khít khìn dịt nghe chua và nghiêm. Ở đây ngày làm việc 8 giờ. Khi làm phải mang theo bảo hộ lao động. Tuân thủ mọi chỉ đạo của người hướng dẫn. Hưởng lương theo sản phẩm. Làm là làm. Chơi là chơi. Tôi đứng cúi mặt. Người nóng bừng. Tai ù lên. Sau đó không nghe được nàng nói gì nữa. Cái tự ái của thằng đàn ông dâng lên trong người tôi. Tôi thấy ớn lạnh. Thôi. Cứ làm thử ít bữa xem sao. Khó gặm lại tách, lo gì. Được chừng tuần lễ, tôi muốn bỏ việc. Buổi sáng đứng trên chiếc bàn đá, mặc áo quần bảo hộ lao động, chiếc tạp dề ni lông lủng lẳng trước bụng, tay đeo găng cao su mỏng sục vào chậu cá ướp lạnh buốt đến thấu xương. Giải lao giữa giờ 15 phút rồi lại đứng rũ gối cho đến 11 giờ mới được nghỉ tay ăn cơm. Chiều 1 rưỡi đứng tiếp đến 5 giờ. Vẫn những con mực lột vỏ. Bóc yếm, vứt ruột, vứt đầu chỉ lấy thân, cân đủ trọng lượng rồi cho vào bao bì, quẳng lên băng chuyền đưa sang bộ phận khác. Liền tay không khi nào nghỉ. Lương trả theo sản phẩm. Ai cũng chúi mũi vào làm như ma đuổi sau lưng. Kiểu bóc lột ấy chỉ tư bản mới có. Tạm ứng được 100 bạc của tuần lễ đầu, tôi rủ mấy thằng bạn thân nhậu lai dài. Nhân thể hỏi xem có đứa nào có công việc gì khá hơn không. 4 thằng bạn hồi học phổ thông với tôi là năm bên xị rượu đế và đĩa thịt vịt. Tôi tập một hớp rượu rồi vào chuyện. Nói thật với tụi bay, tao ớn tận cổ. Nó bóc lột tận xương tận tủy. Làm gì phải cho người ta nghỉ ngơi với chứ? Tao tếch, không làm nữa. Lương bạc triệu cũng đếch cần. Tụi tao cũng không có việc, chơi dài dài. Một thằng bạn tiếp lời. Thằng này cứ như ông cụ non. Khi nào cũng dậy đời, chưa có đứng núi này trông núi nọ. Mày phải ráng làm thêm vài tháng nữa. Bây giờ công chuyện làm ăn đâu cũng khó. Một thằng khác khà một hơi rượu 100%. Đặt chiếc ly đánh bốp lên bàn. Nhai triệu chạo miếng thịt vịt trong miệng nói xen vào. Thằng giám đốc sao? Coi có ngon không? Con mẹ giám đốc mới chết chứ. Tôi buột miệng. Thôi, mày bỏ đi cho tao. nấp gấu váy đàn bà nhục lắm. Con ạ, bỏ đi. Ừ, tao cũng đang tính bỏ. Nhưng tụi mày phải kiếm cho tao việc khác. Cả bọn im lặng chố mắt nhìn nhau rồi lảng sang chuyện khác. Tôi biết hỏng chuyện, không dám rời công việc ở nơi làm mới. Bấm bụng làm cho đủ tháng. Chiều thứ bảy cuối tuần, cô thư ký của mụ giám đốc, lúc ấy tôi căm ghét nàng, coi nàng là người bóc lột. Tụi công nhân sau lưng đều gọi nàng là mụ, gọi tôi lên. Tôi tưởng có chuyện gì, vừa thay áo vừa lo. Trên đường đi đến phòng giám đốc, tim tôi đập thình thịch, áo đẫm mồ hôi. Cửa phòng giám đốc khép hờ, tôi gõ cửa bước vào với tâm trạng lo lắng. Tôi khúm núm. Dạ, chị cho gọi em. Nàng mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy nàng cười. Kéo ghế mời tôi ngồi rồi trao cho tôi chiếc phong bì. Lương của anh tháng này được 750.000. Anh là một trong những người có năng suất cao nhất xí nghiệp. Tôi quyết định thưởng thêm cho anh 100.000 đồng nữa. Tôi từ trạng thái lo lắng chuyển sang trạng thái vui mừng. Tai tôi chín dừ, mặt nóng bừng lên. Tôi không dám nhìn vào mặt nàng, cũng không dám đưa tay đón chiếc phong bì. Tôi ngồi nghệt như phỗng. Nàng quay đi giấu một nụ cười kín đáo, rồi quay lại bảo tôi, vẫn giọng bà chủ. Thôi anh về, tháng sau nhớ làm cho tốt. Tôi biếu má tôi 200.000, còn lại rủ mấy thằng bạn đi nhậu. Chiều nào cũng nhậu, nhậu tới khuya, tới lúc cả đám say mềm. Tôi cũng say, có hôm nôn thốc nôn tháo, 1-2 giờ sáng mới về tới nhà. 6 giờ má tôi thức dậy, uể oải đạp xe đi làm, người mỏi như vừa qua trận ốm. Tôi không thiết tha gì đến công việc. Tháng đó tôi đi chậm 7 buổi, năng suất kém nhất xí nghiệp. Nàng gọi tôi lên, vẻ mặt lạnh lùng, giọng chì chiết. Tôi thất vọng vì anh. Tháng này anh đi chậm 7 buổi, năng suất thấp. Lương anh tháng này được 400.000. Tôi phạt anh 100.000 vì không chấp hành đúng giờ giấc của xí nghiệp. Tôi cúi gập mặt, ngượng thiếu nước độn thổ. Không biết nàng có nhìn tôi không, hay thái độ có chút ân hận của tôi làm nàng động lòng. Giọng nàng đột nhiên hạ xuống. Nhưng anh là công nhân mới tuyển, tôi tạm thời bỏ cái lệ phạt cho anh. Tôi cầm phong bì tiền lương trong tay, cảm thấy nhục nhã không sao tả được. Tôi căm giận cái thói vừa đánh vừa xoa của nàng, toàn vứt chiếc phong bì ra về. Đầu óc quay cuồng, tôi bặm môi cố nén cơn giận đang dâng trào. Nàng vẫn lạnh tanh ngồi bên bàn viết. Thật đáng nguyền rủa, tôi đã tự nộp mình cho nàng với đồng lương còm cõi và những lời hứa ngon ngọt để hôm nay nàng hạ nhục tôi. Tôi như phát điên lên, muốn bỏ ngay xí nghiệp và không thèm nhìn mặt mụ chủ ác nghiệt kia lần nữa. Nhưng nàng bước đến bên, dịu dàng cười vỗ vai tôi rất thân mật. Cũng lỗi tại anh nữa. Nói xong, nàng vẫn cười. Tôi cảm thấy như vừa nhận một gáo nước mát của nàng dội lên cái đầu bốc lửa của tôi. Nàng đứng nhìn tôi, đôi mắt độ lượng như cô giáo đang nhìn một học sinh phạm lỗi. Tôi nhẹ người, cảm giác như vừa bị mẹ đánh bằng bàn tay phải rồi lại vỗ về. An ủi bằng bàn tay phải rồi lại vỗ về. An ủi bằng bàn tay trái. Cơn giận tan biến khi nào không hay. Tôi cúi chào ra về. Tôi đạp xe ra biển. Gió chiều tung những đợt sóng trắng xóa lên bờ cát mịn. Mùi cá, mùi rong ủng bốc lên từ bến cảng và gió nồm mát lạnh làm tôi tỉnh lại. Tôi nghĩ về những gì vừa xảy ra, chập chờn như một cơn ác mộng. Lòng tôi đắng ngắt. Ở tuổi 26, như người khác đã có nghề nghiệp, có gia đình, tôi vẫn hai bàn tay trắng. Tôi ngồi xuống ghế đá trên bờ biển, gọi một cốc nước rửa tươi, miên man nghĩ về nàng. Nghĩ ra nàng có lý, lỗi tại tôi. Nhưng giá nàng cứ phạt, đừng có tha thứ cho tôi thì đỡ nhục hơn không? Cử chỉ cao thượng sau lời cảnh báo của nàng làm tôi muối mặt. Và lần đầu tiên lãnh lương xong, tôi không rủ bạn bè đi nhậu. Vui sướng nỗi gì nữa mà uống. Nào đã hết đắng cay. Những tháng sau, tôi bị đổi chỗ làm xoành xoạch. Lúc ra cảng cá nhập hàng, lúc áp tải hàng vào Sài Gòn, lúc thay bảo vệ trực đêm. Tệ hại hơn, nàng đẩy tôi ra một trại chăn nuôi vịt ở ngoại ô, nơi những thứ phế thải từ cá mực được tận dụng để nuôi vịt. Tôi căm giận nàng, tủi nhục với những đồng lương, đồng thưởng, thâm tâm muốn thôi việc, nhưng chưa mua được ván nên chưa tiện bán thuyền. Cuối tháng thứ sáu, nàng lại gọi tôi lên. Tất nhiên là tôi không hồi hộp nữa. Nhưng lại có chuyện gì nữa mới được chứ? Đẩy ải một con người như vậy chưa đủ sao? Tôi làm việc tốt, năng suất cao, chẳng có gì mà sợ. Quả thực, nàng đem đến cho tôi một tin quá sững sờ. Anh Toàn này, Toàn là tên tôi. Bước đầu thử thách ở xí nghiệp anh đã vượt qua. Chúng tôi có ý định cử anh học lớp quản trị kinh doanh trong 2 năm. Xí nghiệp đại thọ toàn bộ. Từ tháng sau, anh sẽ nghỉ để đi học. Mọi thủ tục tôi đã lo cho anh đầy đủ. Nàng nói xong, và đưa mắt dò xét. Tôi bần thần. Những ác cảm về nàng đã dồn tôi vào tâm trạng giằng xé giữa nhận lời và từ chối. Đi học có nghĩa là chịu ơn nàng. Sẽ dẫn thêm vào con đường nô lệ cho một người đàn bà mà tôi căm ghét. Nhận lời là chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở. Tôi chưa tìm ra câu trả lời. Nàng nói tiếp. Anh đồng ý nhé. Cả xí nghiệp chỉ chọn được mình anh. Nàng gọi tài vụ ứng trước cho tôi 3 tháng lương. Nàng chủ động tất cả. Dồn tôi vào thế bị động. Tiễn tôi ra cửa. Nàng nói. Chiều nay xí nghiệp mời anh dùng cơm. 7 giờ ở nhà hàng Biển Tím. Chúng tôi chờ anh. Tôi ra phố, tạt vào hàng quần áo may sẵn mua một bộ quần áo đẹp nhất cho buổi tối gặp mặt. Chọn bộ này, thử vào, không vừa ý lại đổi bộ khác. Bán hàng là một cô gái trẻ, tuy vẫn tươi cười chiều ý tôi nhưng trong giọng nói đã có ý trách móc. Người như anh mặc bộ nào cũng đẹp, cứ kén chọn mãi. Cuối cùng, tôi chọn được bộ quần áo và đôi giày vừa ý. Về nhà, tôi lao vào nhà tắm, tẩy sạch cái mùi cá mực tanh tao bằng xà phòng thơm và dầu gội đầu của cô em gái trong nhà tắm. Ôi, 6 tháng trần ai ở cái xí nghiệp khốn khổ kia, tôi không ngờ tôi đã được đổi đời. Trong nhà tắm tôi hát lên khe khẽ, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Mấy đứa em ở ngoài nghe được, đấm nhau cười. Anh hai hôm nay sao vui dữ, chắc mới tìm được em nào. Thắng bộ cánh mới mua, chải tóc gọn gàng, tôi tự ngắm mình trong gương. Quần áo cũng làm cho người ta đẹp lên thật. Ngày thường, tôi vẫn được bạn bè phong cho cái danh hiệu dởm công tử đẹp trai con nhà nghèo. Tôi mỉm cười. Mặt mũi tôi coi cũng được. Cao 1m70. Thân hình cân đối. Chẳng hơn ai cũng chẳng kém ai. Thấy tôi ăn mặc đẹp má tôi cười. Con chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Ảnh đi với bồ đó má à? Mấy đứa em rúc rích cười. Ừ, tao đi với bồ. Có bồ đi cũng tốt. Tôi đỏ mặt chống chế. Đêm trên biển hình như xuống muộn. Nước biển tím dần thành một khối. Tựa hồ như một sa mạc tím mênh mông. Đèn đánh cá răng thành dãy ngoài khơi. Từ trong bờ nhìn ra cứ ngỡ là một thành phố khác. Tôi đến nhà hàng Biển Tím nằm ngay trên bờ biển lúc 6 giờ rưỡi nhưng không dám vào đó mà ngồi uống nước trong một quán đối diện, chờ đúng 7 giờ mới sang. Nhìn quanh không thấy chiếc Toyota của xí nghiệp đâu cả. Hay mình nghe nhầm giờ giấc và địa điểm? Không thể nhầm được, nhà hàng Biển Tím lúc 7 giờ. Chúng tôi chờ anh. Tôi mạnh dạn bước vào. Cũng không có người của xí nghiệp. Tôi toan bước ra. Chợt nghe tiếng ai gọi tôi. Anh Toàn. Tôi nhận ra tiếng nàng. Nàng ngồi bên một chiếc bàn có chậu cảnh che khuất. Nên tôi không nhìn thấy. Tôi bước lại phía nàng. Nàng cũng đứng dậy đi về phía tôi. Hôm nay, nàng ăn bận rất đẹp. Váy hoa màu đậm. Đầu tóc quấn gọn gàng. Tóc hai bên tai được uốn khum lại làm cho khuôn mặt nàng trở nên bầu bĩnh. Hai gò má bớt nhô. Đôi môi được tô một chút son hồng, mắt màu xanh nhạt. trông nàng ăn mặc đẹp hơn ngày thường. Nàng bối rối nhìn tôi. Chúng tôi ngồi xuống bên bàn. Nàng phân bua. Hôm nay, mấy đứa nhỏ bên xí nghiệp bận. Suốt buổi cơm tối, chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Tôi không dám nhìn nàng, lơ đãng nhìn ra biển. Nàng cũng vậy, nàng cũng nhìn ra biển. Nhưng khi nhìn trộm nàng, tôi vô tình gặp ánh mắt của nàng đang nhìn về phía tôi. Tâm trạng tôi cứ bâng khuâng, thảng thốt. Chỉ có biển mới hay. Chúng tôi ngồi với biển rất lâu, bâng quơ dăm ba câu chuyện không đầu, không cuối. Chia tay, nàng bắt tay tôi. Đôi bàn tay thon thả và ấm nóng. Tim tôi rộn lên. Tôi đê mê trong một cảm giác bần thần. Và trong ký ức của tôi lại hiện về rõ nét câu thơ của ai đó. Phút chia tay ta chỉ nắm tay mình. Điều chưa nói thì bàn tay đã nói. Hình như bàn tay tôi đang siết chặt tay nàng đã nói hộ tôi. Nàng nói rất nhỏ. Anh ráng học cho tốt. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm anh. Đêm phố biển đã thưa người. Tôi đạp xe chậm rãi, miên man nghĩ về kỷ niệm vừa qua. Tôi đã học được một tháng, và không có gì khó khăn trong việc học hành. Đúng như đã hứa, nàng đến thăm tôi. Tôi đang đánh quần xà lọn ngồi học. Anh Văn má tôi báo có khách. Nàng đến với một người bạn gái, và một túi nhỏ cầm tay. Nàng lễ phép chào má tôi, trao gói quà nhỏ cho bà. Bắt chuyện với mấy đứa em với một cử chỉ rất tự nhiên. Tôi hơi ngượng vì nàng đến quá đột ngột, lúng túng giới thiệu với má. Đây là chị Hậu, giám đốc của con. Má tôi hơi ngạc nhiên, đứng chân chân nhìn nàng, mãi sau mới nhớ quên pha trà mời khách. Hình như trong buổi đến thăm đầu tiên, nàng chỉ rủ rỉ ngồi nói chuyện với má tôi bên chiếc giường con. Còn tôi ngồi tiếp bạn gái của nàng. Nàng về, má tôi cứ tấm tắc. Con nhỏ được người được nết, làm ăn giỏi giang. Đấy, anh cứ nói cái gương chị ấy mà học hành. Nói sao được má, người ta có vốn liếng, còn nhà mình nghèo rớt mồng tơi. Không ai giàu ba họ, không ai đẻ ra là giàu có. Tất cả hai bàn tay mình mà ra, má tôi bảo vậy. Những tháng sau đó, nàng vẫn đến thăm tôi. Khi đi với cô tài vụ đem tiền lương cho tôi. Khi đi với cô bạn khác. Cử chỉ tự nhiên với má và các em. Nàng tưởng sẽ tạo cho mình một lớp vỏ khách quan. Tôi đến với má anh. Với em anh. Chứ tôi không đến với anh đâu nhé. Lại là chỗ hở cho cô em gái tôi khai thác. Xem trong cử chỉ. Em đảm bảo với anh. Chị ấy mê anh. Và anh cũng mê chị ấy. Đúng không? Em gái tôi đánh giá đúng tim đen của tôi. Tôi im lặng. Nó dồn tiếp. Nói thật cho anh biết, chị đó có giàu có đạo đức gì đi nữa, nhưng em không chấp nhận là chị dâu em. Hình thức trung bình kém, lại già hơn anh mấy tuổi. Bộ anh thích chơi đồ cổ, hay anh muốn đào mỏ. Nhà mình nghèo, nhưng anh phải giữ đói sạch rách thơm. Em sẽ giới thiệu con Lan hay con Hạnh cho anh. Chúng nó chả đẹp, chả tươi gấp vạn lần cái bà giám đốc khú đế của anh. Tôi nóng mặt. Những nhận xét của nó đều có cơ sở. Nó nói không sai, nhưng nó không hiểu tôi. Tôi đã trải qua một mối tình đau khổ với một người con gái đẹp và kiêu kỳ. Tôi đã làm nô lệ cho cô ta để mong được chấp nhận tình yêu. Còn cô ta quá lạnh lùng và kiêu hãnh, đã hành hạ tôi. Bắt tôi cúi mình xuống thấp. Tôi đã lấy cắp năm chỉ vàng duy nhất của má để cung phụng cho người đẹp. Má tôi biết, nhưng vì quá thương con nên đã không mắng mỏ, chỉ khóc thầm trong đêm. Kết quả, tôi cũng không lấy được con hồ ly tinh trời đánh ấy. Mối tình ấy chỉ tạc vào tôi những kỷ niệm đau buồn, có lẽ suốt đời cũng không sao quên được. Nên khi em gái tôi nhắc đến cô Hạnh, cô Lan, những đứa bạn gái xinh đẹp của nó, tôi rùng mình, tôi buồn rầu. Ôi dào, đẹp có mài ra được mà ăn không? Để cho anh học thi, đừng có luyên thuyên. Nó cũng không vừa. em đi guốc trong bụng anh. Anh mà rước cái của nợ ấy về là không xong với em đâu đấy. Tôi nổi sung. Con này hay. Tao lấy vợ hay mày? Đừng có vớ vẩn xía vào chuyện người khác. Nói với nó như vậy, nhưng hình thức và tuổi tác của nàng cũng làm tôi nghĩ ngợi. Trong 2 năm học quản trị kinh doanh, ngọn lửa âm ỉ đã được nhen lên giữa tôi và nàng. Tuy chưa ai nói ra, nhưng cả hai đều linh cảm như vậy. Tôi chưa quyết định dứt khoát, đưa chuyện này hỏi mấy đứa bạn thân. Giả sử, có một chàng trai chưa vợ nhỏ hơn bạn gái của mình 6 tuổi. Cô ấy lại đã một đời chồng, nhan sắc trung bình, làm ăn buôn bán đảm đang. Theo ý tụi mày, chàng trai có nên lấy cô ấy không? Tôi vừa dứt lời, nét mặt mấy thằng bạn tôi xa sầm. Một đứa bốp chát. Vứt đi. Yêu với đương. Trai tân mà lấy lạ dòng. Hay thằng đó tham tiền. Những câu nói và những lời chê bai của bạn bè làm tôi nao núng. Chúng nó cùng quan điểm với con em gái tôi. Mãi sau mới có một thằng nêu ý kiến ngược lại. Theo tao, trong tình yêu là phải hợp nhau. Không kể đẹp hay xấu, ít tuổi hay nhiều tuổi. Chúng mày phong kiến bỏ mẹ. Cái chính là thằng con trai đó phải có tình yêu thực sự với con nhỏ đó. Tình yêu là tình yêu của chúng nó. Tụi mày biết gì mà bản ra tán vào. Tôi đưa tay bắt tay thằng bạn. Thầm cảm ơn nó đã quăng ra chiếc phao giữa cái biển nghĩ ngợi không bờ bến của tôi. Những cay đắng trong mối tình đầu của tôi mấy năm qua tôi chưa tìm được ai chia sẻ. Và tôi cũng không thể tự dày vò mình mãi được. Không nên giữ mãi đau khổ trong đầu. Giữ mãi chỉ làm tôi thêm đau khổ. Chán trường. Tôi sẽ tìm một bến bờ mới cho mình. Và nàng là nơi cho thuyền tình tôi cập bến. Tôi tốt nghiệp lớp quản trị kinh doanh hạng ưu. Nàng mừng lắm. Ngày tôi đi làm sau 2 năm đèn sách, nàng cho họp cán bộ và công nhân đầu giờ, đọc ngay quyết định bổ nhiệm tôi là phó giám đốc xí nghiệp. Trong lời giải thích nàng nhấn mạnh, anh Toàn sẽ thay tôi giải quyết mọi công việc khi tôi đi vắng. Tôi quá ngỡ ngàng, nhưng trước sự đã rồi, tôi lắp bắp hứa trước nàng và trước công nhân xí nghiệp, tôi xin cố gắng làm tốt cương vị của mình. Khi còn tôi và nàng trong phòng giám đốc, nàng thanh minh, tôi xin lỗi đã không bàn với anh trước. Tôi bàn chưa chắc anh đã nhận, nên tôi quyết, mong anh thông cảm và vui lòng giúp tôi. Tôi cũng không biết nói gì thêm trước sự tin cậy của nàng. 2 năm tôi đi xa xí nghiệp, nàng đã phát triển thêm một phân xưởng chế biến cá tầm xuất khẩu, công nhân đã lên tới 100 người. Nàng dẫn tôi qua mấy phân xưởng mới. Thuyết minh những dự định làm ăn với Đài Loan. Cuối cùng, nàng nhìn tôi và đột ngột nói. Đấy, công việc bể bộn như vậy, không có anh giúp cho sao được. Nàng không nói gì thêm, lặng lẽ bước đi. Tôi nhìn mái tóc óng mượt sau lưng nàng, chiếc váy dài để lộ đôi chân tròn lẳn và những bước đi dứt khoát, khỏe khoắn, lòng rộn lên những tình cảm vui buồn lẫn lộn. 2 năm về trước, chính tôi đã căm ghét nàng, nguyền rủa nàng. Thế mà giờ đây, sau khi khám phá được những nét cao thượng và đẹp đẽ trong cách sống của nàng, tôi tự ân hận với mình. Đánh giá một con người tốt xấu thật không dễ. Thức lâu mới biết đêm dài. Và tôi đã thức 2 năm 6 tháng để đo cái chiều dài thăm thẳm của đêm. Đêm thật dài và cũng đầy mộng đẹp. Tôi thấy cần có một cử chỉ thân thiện nào đó để bày tỏ sự ân hận và biết ơn của mình. Và tôi nghĩ ra một giải pháp rất đẹp. Chị Hậu này, nàng quay lại khi nghe tôi nói. Nhân dịp tôi về lại xí nghiệp, lại được chị tin cậy chọn làm người giúp việc, tôi muốn mời chị và một vài người bạn thân của chị đi nhà hàng. Nàng nhìn tôi rất lâu, lắc đầu cười. Có nên không? Tôi trả lời vòng vo. Đại ý xí nghiệp đã giúp đỡ tôi trưởng thành. Bữa gặp gỡ ở nhà hàng là dịp cho tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nàng vẫn mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cùng đến nhà hàng Hương Biển với nàng, có một người con gái trẻ và đẹp gọi nàng bằng gì. Cô ăn mặc gọn gàng và không trang điểm, nhưng vẻ đẹp trẻ trung của cô làm tôi sững sờ. Bàn tiệc có 6 người, nhưng có lẽ mọi người bị cuốn hút vào cô gái. Nàng giới thiệu. Cháu con bà chị tôi, anh Toàn à, đang học năm thứ 3 cao đẳng sư phạm, sắp thành cô giáo. Trong câu chuyện suốt bữa tối, nàng và mọi người bóng gió cặp đôi cho tôi với cô gái. Cô gái tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại nhìn trộm nàng, thỉnh thoảng lén nhìn tôi. Tôi không tỏ ra vồ vập hay tán tỉnh. Người đẹp luôn luôn là mối hận thù đối với những chàng trai đã sụp đổ trước thần tượng của mình. Tôi đã một lần chịu trận và hiểu cái giá rất đắt trước mối tình với những cô gái đẹp. Chia tay mọi người, còn lại tôi và nàng ngồi lại với nhau bàn chuyện tuần sau ở xí nghiệp. Đêm đã về khuya. Bên ngoài, trăng biển treo cao, hắt ánh vàng dịu dịu lên mặt nước xanh thẳm. Chúng tôi đi dạo bên nhau trên bờ cát mịn. Nàng bước sát xuống mép biển, để những con sóng nhẹ nhẹ hôn lên đôi chân trắng trẻo của mình. Nàng vốc nước biển lên tay, để ánh lăn tinh chảy từ bàn tay này sang bàn tay khác. Đột nhiên nàng dừng lại hỏi tôi. Anh Toàn thấy cô cháu của tôi được đấy chứ? Chuyện học hành và công việc của anh thế là tạm ổn. Anh nên lo mái ấm gia đình. Anh có muốn làm cháu tôi không? Tôi im lặng. Lẽ nào nàng lại lo lắng cho tôi nhiều đến như vậy? Chẳng cần nói ra. Việc nàng đến nhà tôi, cách cư xử của tôi với nàng, ai cũng hiểu đó là tình cảm của những người tình trong như đã mặt ngoài còn e. Khi hai người có tình cảm với nhau, khó lòng giấu người thứ ba. Má và các em tôi đều biết điều đó. Lẽ nào nàng lại không biết? Tôi bước nhanh lại bên nàng, đón những giọt nước từ tay nàng sang tay tôi. Vô tình chạm phải tay nàng. Tôi cầm tay nàng trong tay tôi, nói nhanh qua hơi thở. Giữa dì và cháu, nếu tôi được chọn, tôi sẽ chọn dì. Nàng vẫn để yên tay mình trong tay tôi. Chúng tôi nhẹ bước trên bờ cát đầy trăng. Sóng ở phía sau thỉnh thoảng lại lén đến xóa những dấu chân của chúng tôi vừa in trên cát. Lòng tôi bồi hồi, cảm xúc từ bàn tay nàng làm tim tôi rạo rực. Như có một dòng điện chạy khắp người, tôi lảo đảo ôm nàng vào lòng, định hôn lên đôi môi dịu ướt sương đêm. Nàng khẽ đẩy tôi ra. Đừng, đừng làm thế anh Toàn ạ. Nàng bước lùi ra xa nghiêm nghị nói. Giữa chúng ta có khoảng cách lớn quá. Hậu đã một đời chồng, lại lớn tuổi hơn anh. Hậu hiểu tình cảm của anh dành cho Hậu, nhưng anh nên dành tình cảm đó cho người khác. Hậu không xứng đáng với anh. Tôi như bị khuỵu xuống choáng váng trước lời từ chối của nàng. Tôi nói như van lơn với nàng về tình cảm sâu kín của tôi. Tình cảm đã nén lại từ bao tháng ngày qua. Rằng những ngăn cách kia chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Nàng vẫn im lặng, mắt hướng ra biển rộng. Tôi thấy xấu hổ với lời tỏ tình vụng về của mình. Cố gắng của tôi bị sóng biển cuốn đi chẳng khác gì những lâu đài bằng cát của những chú dã tràng kia. Sau đó, chúng tôi sống trong im lặng. Tôi làm tốt công việc được giao, nhiều đêm nằm lại trong xí nghiệp. Tôi học thêm Anh văn. Nàng lo mở mang xí nghiệp, liên doanh xuất khẩu cá tầm sang Đài Loan. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, tôi vẫn nhìn nàng với tâm trạng của người thua cuộc. Nàng gặp tôi chỉ mỉm cười. 6 tháng sau, khi tôi tiễn nàng sang công tác ngắn ngày ở Đài Bắc, trước lúc chia tay, nàng trao cho tôi một gói quà nhỏ và dặn, anh chỉ mở gói quà này khi máy bay cất cánh. Bóng nàng khuất dần giữa dòng người lên máy bay. Lòng tôi trống trải và hồi hộp. Không chờ máy bay cất cánh, tôi mở gói quà. Phong kẹo sô-cô-la và lá thư để ngỏ. Nàng viết, anh Toàn thân yêu. Thà lỗi cho em về những gì xảy ra đã làm anh đau khổ. Khi về em sẽ đền anh tất cả. Tôi ôm lá thư vào lòng, chạy khỏi cửa phòng đợi, mắt ngước theo chiếc máy bay đang vút vào trời xanh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bông Điên Điển Màu Vàng, tác giả Minh Hoàng. Con đê trồi lên, sụp xuống như rắn lột da. Nước mênh mông như sẵn sàng nuốt chửng cái thân hình bé nhỏ của nó. Thiên nhiên hào phóng ban tặng mỗi năm một lần. Không biết đó có phải là món quà mưu sinh cho những gia đình sống trên bè như nhà Cảnh. Thật sự, Cảnh cũng có một cái nhà trên bờ như bao gia đình khác. Nói thẳng ra thì đó cũng chẳng phải là một căn nhà tươm tất gì cho lắm. Nó to hơn cái chòi vịt ngoài ruộng một chút thôi. Chứa giỏi lắm cũng chỉ đủ mấy cái bao đựng quần áo và một ít đồ lặt vặt, những thứ có thể coi là tối cần thiết của cả nhà. Nhà chỉ hai cha con. Mùa này năm ngoái, cái gian nhà duy nhất ấy cũng bị nước cuốn phăng. Cái tổ ấm duy nhất của hai cha con cũng vội vã mất đi như lúc má Cảnh chối chăn lời cuối. Mình không có gì để lại cho con. Anh ở lại lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Có vậy, em mới yên lòng. Vậy đó, má nói thều thào vài câu rồi xuôi tay mà đi. Năm đó cũng vào mùa nước nổi. Nước mênh mông, ngập tận nóc nhà. Lấy đâu ra miếng đất để chôn? Ba Cảnh ngậm ngùi bắt chép mấy thanh tre rồi gác áo quan chờ nước rút. 14 tuổi, Cảnh đã biết thế nào là nỗi đau mất mẹ. Hôm nay là ngày giỗ thứ hai. Cảnh nhìn bức di ảnh ở góc bè. Nước tròng trành. Lắc lư hệt má đang cười khi nghe Cảnh khấn. Má ơi, năm nay con đậu hai trường đại học. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh nhà mình, chắc con học cao đẳng thôi. Ba vất vả nhiều rồi. Con không thể kéo dài thời gian lâu hơn. 2 năm cũng đủ để con gánh vác những công việc thường ngày cho ba phải không má? Chợt có tiếng chị Ken bên ngoài gọi giật vô. Ê, hôm nay có cần cá hôn Cảnh? Dạ có, nhưng mà cho ba em thiếu lại nhé. Mai mốt cất bè trả luôn cho chị được không? Bày đặt ở đó được với không được. Hồi nào tới giờ nhà mày có trả tiền liền đâu. Cảnh cười trừ. Thôi mang thùng cá ra đây. Nè, bữa nay cá tươi không đó nghen. Cảnh vừa xúc cá vào thùng, vừa lựa ra những con cá linh lưng tròn. Chị Ken hất đầu hỏi nó. Chỉ vậy? Cúng má em. Hồi còn sống má thích ăn cá linh nướng chấm muối tiêu chanh lắm. Chà, có hiếu dữ đa. Chị Ken chể môi, giữ giữ con cá to trước mũi nó. Cảnh cười. Bộ chị không thấy chữ hiếu nó lộ lộ trên mặt em sao? Tao chỉ thấy kia mụt ruồi trên mép mày là lộ nhất thôi. Tiếng cười của chị giòn tan theo tiếng rầm khuấy nước. Cảnh nè, chiều nay cất bẻ nhớ nhắc ba để lại ít cá biếu xóm giềng nghen con. Ba ơi, mình nuôi lại không ba? Chắc phải nghỉ vài tháng thôi con. Lúc này thời tiết bất thường, thả cá còn nhỏ quá. À, khi nào con nhập học? Ra khoảng 10 tây tháng 9. Ba chợt trầm ngâm. Má nó có linh thiêng phù hộ cho bè cá của cha con tui mùa này. Mưa lất phất trên mái bè, rọ những giọt nước xuống tròn, to, tan vào màu sông đỏ quạch. Anh Hai Vốn và chú Tư Tía bơi xuồng qua phụ tiếp ba Cảnh cất bè. Tấm bạt ni lông thường ngày làm la phông trên mái được kéo xuống, bốn đầu treo lên cao tận nóc, tạo thành một cái hồ hình vuông để tạt nước vô khi cất cá. Anh Vốn xúc từng giỏ cả chuyển lên cho ba và chú Tư Tía gánh đòn cân. Cảnh và ông lấy buôn kéo chì, ghi sổ. Năm nay, bẻ cá ba xa nhà Cảnh thu hoạch không được bao nhiêu. Vì rớt giá, cá lại không đều. Không lỗ là hên lắm rồi. Chú Tư kép bè, cột dây vào gần bờ rồi phóng ào xuống sông. Sát xả bông lên người. Chú hề hà. Bè nhà anh như vậy là có giá lắm đó. Cô Bảy Thu hôm qua cất lên đi đứt 5 triệu như chơi. Ba Cảnh thở ra. Vất vả cả mùa mà có chừng này thôi chắc là giải nghệ quá anh hai. Cảnh kép mâm cơm ta giữa bè. Tô canh chua bông súng điên điển còn nguyên mấy trái me chua dầm. Bốc mùi thơm lựng. Anh Vốn gõ gõ tàn thuốc xuống sông. Kéo một hơi dài và đón nửa ly rượu của ba. Chú Tư đưa cho Cảnh nửa ly rượu. Làm một cái cho ấm con. Dạ thôi. Thôi thôi cái gì, 18 tuổi rồi chớ còn nhỏ nhít gì mậy. Lấy vợ tới nơi mà không biết uống chút rượu thì ai mà gả con cho chớ. Chưa đâu chú ơi, con còn đi học nữa mà. Còn lâu mới cho chú uống rượu. Cái thằng gì mà hiền như con gái vậy? Tới vòng anh với thằng Vốn. Trời sập tối, đám mây đen răng răng, nặng trịch cả bầu trời. Kép hai miếng mũ tre xuống trước và sau bè, cảnh thắp cho má cây nhang. Ba lên nhà chú Tám uống trà, nghe đờn ca tài tử. Câu vọng cổ mượt mà chưa kịp xuống xề, thì thằng Lung Bài Hải chạy qua, vừa la vừa thở. Nước tràn qua đê chỗ nhà bà Út Bún rồi bà con ơi. Chân đất, tay cuốc, tay bao, mọi người túa về khu đê nhà bà Út. Anh Trung buông cây đàn kìm, dặn vợ. Em ở nhà canh chừng tụi nhỏ, coi chừng trời mưa lớn đó. Cảnh ơi, cột thêm dây bè lại nghen con. Cảnh ơi, đi cứu đê Cảnh ơi. Tiếng anh Vốn gọi sang sảng trên bờ, lấn át tiếng gió bắt đầu thổi lên từng đợt, ầm ầm rất bum, mấy bụi tre oằn mình, là ngọn, phục, phục, những câu tre được đốn ngã lìa, xả thân thành nhiều đoạn, sộc nhanh vào đoạn nước tràn đê, sói lở một đoạn dài gần 2 mét. Mưa ầm ào chút xuống, những tiếng sét xé toạc bầu trời vần vũ trên không. Lóe lên những tia sáng xanh như những ánh đèn soi trên đê lúc lia bên này, lúc lia bên kia. Những bao đất dưới ruộng được chuyển nhanh lên, ném lùm bùm xuống máy cọc tre đang chặn nước. Cái nóng hầm hập tỏa ra từ những tấm lưng trần. Sóng ngoài sông đập vào liên tục, vài thớ đất bong ra, tan vào trong nước. Xốc thêm vài cây ở chỗ này. Cột dây lại chưa? Đất đâu? Còn bao không? Đứa nào đi? Tiếng chỉ huy rắn giỏi của bác hai như có một sức mạnh lạ thường, làm cho bao nhiêu mệt nhọc của mọi người hòa tan vào mồ hôi trôi ra nước. Lúc này không ai còn quan tâm đến việc gió, mưa, tất cả cùng một quyết tâm giữ cho được con đê, cũng như hàng trăm hecta lúa hẻ thu đang chờ gặt, suốt. Khi con đê tạm ngăn dòng lũ, Cảnh mới chạy nhanh về bè. Trước mắt chỉ có bụi tràm ngã đổ mấy cây con. Trong ánh chớp đinh tai, Cảnh nhận ra chiếc bè con đã đứt dây, choa đảo giữa dòng. Cảnh lao mình xuống nước, sóng tạt vào mặt rát cả da. Đằng kia chiếc bè trong trành, lật úp. Còn chút hơi sức nhỏ nhoi, Cảnh vật lộn cùng con nước và bơi đến kịp gần bè. Tấm hình của má Cảnh ôm chặt trong tay, chiếc bè vỡ ra. Cảnh chỉ kịp bám lấy cái can nhựa. Một đợt sóng nhồi, Cảnh ôm dính cái can, trồi lên con sóng. 2 giờ sáng, đám mây mệt nhoài trả lại một chút trời xanh, gió cũng thôi hú lên những tiếng gọi rợn người, và sông cũng không đủ sức gồng mình cuộn tròn những cơn sóng lớn. Mọi người rụng rời cả chân tay, lòng vui mừng vì con đê đã được hoàn toàn gia cố chắc chắn. Cảnh mệt nhọc ôm tấm hình của má Lê bước đi về phía ba. Đằng kia, ba nó cùng với một vài người dọi đèn kiểm tra những nơi vừa đổ thêm đất. Ba ơi, bè của mình. Sao, bể rồi. Cảnh đưa tấm hình của má ra. Cũng may con còn kịp giữ lại được hình của má. Vậy rồi. À, cái can nhựa còn không? Cũng hên con nó mà con không chết đuối. Nó ở đâu? Hả? Giọng ba chợt thảng thốt. Ba nhìn chằm chằm vào cái miệng của Cảnh. Hình như chỉ can một tiếng trả lời không biết của Cảnh thôi, ông sẽ không đủ sức để đứng trên đôi chân mình. Cảnh đọc được điều đó trên gương mặt ba, nhưng nó không khỏi thắc mắc. Ba kiếm nó? Chuyện gì vậy ba? Tiền bán cáo hồi chiều ba để hết trong đó đó. Không kịp giao bức ảnh cho ba, Cảnh lao đi trong làn mưa lất phất. Ba nó chạy theo. Chờ ba với Cảnh. Con ơi! Một ánh chớp lóe lên, soi rõ bước chân trần đang sải trong đêm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Nơi gốc si, bầy chim sâu biến mất, tác giả Lưu Thành Tựu. Khoảng sân trước sở có một cây si rất lớn. Ngày đầu thành lập, giám đốc cho trồng cây si lọt thỏm trong hòn non bộ kiểu nghệ thuật đòm dáng khi kinh tế bắt đầu dư giả. Bây giờ cây si đã lớn, tán rộng chiếm cả khoảng sân. Dễ bám tầng tầng lớp lớp nên thỉnh thoảng phải cơi nới để hòn non bộ vừa vặn với thân hình vạm vỡ của cây si, vốn sẵn sàng phá nát bố cục mỹ quan của sở. Trên những tráng cây, có bầy chim sâu làm tổ lâu đời, ngày ngày sinh sôi nảy nở. Chim mẹ che chở chim con, mớm mồi và nâng cánh chim con, dìu nhau qua những tháng ngày giông bão. Khi tiết trời thay đổi, có vài chim lạ khác loài lẻ bạn bay qua và tá túc trên nhánh cây si. Nhưng vài hôm sau, chim lạ chết đi, gửi xác bên gốc cây si hoặc bay đi nơi khác khi lông lá xác sơ rụng rơi lã chã. Liên tiếp vài tuần, cứ mỗi trưa, có người mẹ trẻ bồng con ngồi trên ghế đá dưới gốc cây si chờ đợi. Hỏi đợi ai chờ ai, nàng chẳng nói. Vì vậy, mọi người chẳng biết nàng chờ ai đợi ai. Chỉ biết rằng cứ vào giờ đó, có người mẹ trẻ bồng con bước xuống từ chiếc xe đò có màu đỏ quạch. Nàng đến gốc si ngồi xuống trong tâm trạng chất chứa nhiều nỗi u hoài. Rồi chuyện lạ đến tai giám đốc thông qua anh bảo vệ Mẫn Cán. Ngay trưa hôm ấy, giám đốc trò chuyện với nàng. Ông ngồi với nàng lâu lắm. Họ nói gì chẳng ai biết được. Đám nhân viên tò mò thỉnh thoảng thập thò nhìn ra. Khi nàng về, giám đốc mặt mày tái dại. Cơn lên máu bất ngờ ập đến. Đám nhân viên được dịp tỏ rõ sự trung thành nên cuống cuồng cả lên. Cũng may ông nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Chỉnh trang phong thái vốn nghiêm khắc đạo mạo thường ngày. Rồi hôm sau và hôm sau nữa, người mẹ trẻ bồng con không được ngồi dưới gốc cây si. Nàng lãng vãng đâu đó bên ngoài vòng rào. Cũng kể từ đó, không ai nhìn thấy nàng nữa. Nàng ở đâu về đâu nào ai biết. Nàng đến đây làm gì? Tìm ai cũng chẳng ai biết. Chỉ tội cho đám nhân viên hành chính nhàn nhã thỉnh thoảng hay đoán già đoán non. Giám đốc bây giờ tỏ ra trái tính. Ông gắt gỏng trong cuộc họp, gắt gỏng trong lời nói, trong chỉ đạo giải quyết công việc thường ngày. Đám nhân viên sợ sệt ra mặt, gặp sếp, họ chỉ gật đầu rồi tránh sang hướng khác, kể cả con rể của ông. Từ đó, chàng rể cũng bắt đầu lầm lì khó hiểu. Có lần người ta thấy hắn khóc, khóc như đứa trẻ. Hắn khóc trong cơn say, mà cơn say của kẻ ngồi nhậu một mình luôn trở nên cô độc. Mà hắn cô độc bởi chẳng có ai để hắn chia sẻ tâm sự. Những buổi chiều say khướt, hắn về lại căn nhà với cảm giác trống rỗng bởi vợ con đã ra khỏi nhà. Đó là cách giải quyết tích cực của người vợ trẻ khi không còn khả năng chịu đựng. Giá mà nông nổi, nàng sẽ làm những việc khác đi. Những đêm nằm cong hình dấu hỏi, hắn tự hỏi ai đã chơi hắn, ai cố tình cản ngăn những bước dài của hắn. Rồi hắn tự trách mình, trách những hời hợt chủ quan đã len lỏi trong hành vi, cử chỉ vốn dè dặt và kín đáo. Rồi hắn lo sợ, sợ những gì gây dựng bỗng chốc sụp đổ, sợ vỏ bọc hạnh phúc bị bóp chết bởi dư luận người đời. Mà hắn chẳng cần, hắn chỉ cần khát vọng và thực hiện khát vọng của mình. Ngày mai hắn đi test máu, may ra không phải là con của hắn. Điều này có thể vì con bé từng làm tiếp viên. Khi đó, hắn tự cho mình cái quyền vênh váo, là dịp để hắn khẳng định lòng thành. Rồi hắn sẽ phá tan sự im lặng này. Ba hắn sẽ hối lỗi về những lời gặng hỏi như kẻ điều tra. Mẹ hắn sẽ hổ thẹn về việc buộc hắn test máu lấy gen đối chứng với những lời vu khống. Vợ hắn sẽ bồng con quay về với nụ cười viên mãn của hạnh phúc vây quanh. Nhưng khốn nạn đời hắn, chánh án hôm sau tiết lộ đứa con của người mẹ trẻ chưa đủ thành niên mang dòng máu của hắn. Cầm kết quả trên tay, tim hắn rung lên bần bật, rồi hắn cúi đầu xin tội nhạc ra. Cũng may cuộc đời có nhiều ngã rẽ. Vì tương lai của con, ông bà nhạc gia lập tức chọn ngay ngã rẽ bằng tiền. Nó len lỏi trên ghế tòa án, ngược về vùng quê. nơi có người mẹ trẻ ngày ngày bán quán cà phê. Tào Tần nhẫn nhục nuôi con, dập tắt ý định một lần lên tỉnh. Sức mạnh vô hình bịt miệng thế gian, kể cả đám nhân viên tò mò. Từ đó, chẳng ai dám nhắc về người mẹ trẻ ngồi gốc cây si ngày nào. Chuyện kể rằng cách đây 5 năm, khi bước chân đến sở, hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười man mác tự ti và đôi mắt ngơ ngác phảng phất mùi phù sa rơm rạ. Hắn được phân công nhiệm vụ như vốn dĩ khả năng của mình. Sau đó, đêm đêm người ta thấy hắn đứng trước cổng trường, kể cả những đêm mưa bão. Hết ngày rồi đến tháng, hết tháng lại đến năm mà hắn vẫn đứng vậy, vẫn kiên trì và nhẫn nại. Ở đó, có người con gái mỗi khi tan học thấy hắn ngu ngơ mà tội nghiệp, thấy hắn ướt sũng mà động lòng thương, nghĩ rằng trên đời không ai thương mình như hắn. Rồi nàng so sánh với đám choai choai, đám hổ lốn khá giả chỉ chăm bẵm chơi bời, thường nhân danh địa vị cha mẹ khi nghĩ về tương lai sán lạn. Rồi hắn được đền đáp. Như trong mơ, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đám cưới của mình lớn như thế này. Bao thực khách chúc mừng, bao phong thư nặng trĩu, là dịp để đám công chức thuộc cấp tỏ lòng tri ân. Nhìn những gì sang trọng choáng ngộp, hắn lại thẹn khi thấy gia phả của mình lam lũ quê mùa vượt qua mấy phà để đến được nơi này. Đã vậy, họ còn lũ lượt vỗ vai và xoa xoa đầu hắn, khác với thực khách luôn luôn bắt tay và nói những lời trịnh trọng. Giá mà chôn được quá khứ. Từ đó về sau, hắn liên tục lên chức một cách chóng vánh đến nỗi hắn phải bàng hoàng, ngạc nhiên. Bây giờ trông hắn khác lắm, sành điệu lắm và cũng quan chức lắm. Mà phải vậy thôi, cuộc sống đôi khi đòi hỏi con người đối xử lẫn nhau ở vẻ bề ngoài. Vì vậy hắn hay phát biểu về tôn ti trật tự, về quan hệ trên dưới tại cơ quan nhằm rằng mặt đám nhân viên cao tuổi vốn hay tranh luận và bướng bỉnh. Nhưng nước bao giờ chảy ngược, không ra sông ra biển thì vào lạch vào mương, chờ sóng to gió lớn. Thỉnh thoảng người ta thấy hắn trên báo với dòng tin người tốt việc tốt hoặc sáng kiến khoa học kỹ thuật. Mặt hắn nhỏ thôi, nhưng ngời ngời tự mãn và ẩn chứa một khát khao quá lớn. Người không biết đâm ra thán phục, người biết chuyện bấm tay khúc khích, dạng người vào lạch vào mương dù cố gắng nhưng không nén được đành thốt ra những tiếng chửi thề. Riêng ở dưới quê, người ta kể chuyện thế này. Dạo nọ, có người con trai thỉnh thoảng ghé quán cà phê ven đường. Người con trai sang trọng lắm, anh đi xe ô tô, dáng vẻ trông trí thức hẳn. Mỗi lần ghé quán, đám con gái nháo nhào cả lên vì được những tờ xanh xanh đỏ đỏ. Riêng cô út xinh đẹp được chở đâu đó no nê rồi về. Trong đầu cô út, cô được nhồi nhét tất cả những gì giả tạo nhưng nhân danh đạo đức và chân tình. Vì viễn cảnh giàu có, cô để nguyên giọt máu của chàng trong người của mình nhằm buộc chặt tình cảm với anh. Nhưng chưa buộc được, chàng trai tháo chạy xa bay để lại dòng địa chỉ mù mờ lạc hướng. Chỉ có bảng số ô tô là được mọi người trong quán luôn nhớ như in. Khi sự việc lỡ dở, bệnh viện không đủ nhẫn tâm bóp chết một hải nhi sắp sửa chào đời đành quay về chờ ngày vượt cạn trong vòng tay chị em. Cũng kể từ đó, chàng trai đổi xe liên tục, cố xóa hết dấu vết những lần về lại quê hương. Nhưng anh không thể đốt hết hồ sơ ô tô tại phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh. Sự đời trớ trêu cho cả hai người. Giá mà anh thành thật, giá mà không chịu áp lực từ chuỗi ngày đồng sàng. Giá mà cô út tỉnh táo khôn ngoan không đam mê vật chất hào nhoáng thì bây giờ đau khổ cả hai. Để chàng đêm đêm không phải mộng mị rồi quáng quàng mất ngủ bên cạnh cô vợ say giấc mà cứ như mỉm cười. Để rồi cô út mất tuổi thanh xuân, kết tuổi còn vấn vương khúc hát đồng dao và những trò đuổi bắt. Cô đâu phải lần mò lên tỉnh, đâu phải lần mò địa chỉ của kẻ gạt tình từ phòng cảnh sát giao thông, đâu phải bồng con ngồi gốc cây si mỗi trưa để chờ đợi những điều vô vọng. Ngày giám đốc thu dọn về hưu cũng là ngày cơ quan nhận được quyết định giám đốc mới. Để được điều này, nguyên giám đốc đã làm hết mình với đầy đủ trách nhiệm của một người cha. Bên cạnh quyền lực sẵn có, ông trả giá quá đắt bằng sự trơ trẽn và hư danh của mình. Tất nhiên, sức mạnh vô hình phát huy tác dụng đến tận cùng ngõ ngách, len lỏi vào dạ dày, là mở mắt những kẻ nhân danh công bằng mà phê chuẩn. Chỉ tội cho đám nhân viên, ngày ngày đối mặt với giả dối. Đôi khi vì sự tồn tại của mình nên họ phải làm những việc khác đi. Dạng người vào lạch vào mương lâu ngày đâm ra tù túng nên thỉnh thoảng họ ra gốc si mà lý lơi rằng, con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa phải quét lá đa. Trên những cành cây cao, người ta thấy có con chim mẹ. Vì muốn nâng cánh chim con nên đã mổ vào đầu những con chim khác nên gốc si bây giờ có nhiều xác chết của chim, liên tục bốc mùi hôi thối. Tân giám đốc bây giờ bận bịu, hết lễ lạt rồi đến họp hành. Thỉnh thoảng hắn lên TV nói những lời trống rỗng về cải tiến, về định hướng phát triển của sở trong tương lai. Tiếng lành đồn xa, các sở tỉnh bạn tìm đến học hỏi liên tục. Nhưng sáng kiến khoa học chưa thấy, chỉ thấy hình ảnh khoác lác trong những lần say sưa ẩm thực. Trưa nọ, hắn ngồi tiếp khách tại quán. Có thằng bồi bàn vô danh tiểu tốt trôi giạt từ dưới quê lên tình cờ gặp hắn. Nó hâm hở chúc mừng và nhận bạn thân. Khi đó hắn ậm ờ không nhận ra bảo lâu rồi không nhớ. Đêm đó thằng bạn cùng quê khó ngủ. Trách phận mình nghèo hay trách lòng người thay đen đổi trắng. Bây giờ hắn ít về quê. Vì danh vọng choáng ngợp. Vì lòng người đã cạn hay sợ gặp lại hình ảnh ngày xưa khi ngang quán cà phê ven đường. Giá một lần ghé quán, để xem thử hình hài đứa con ngoài giá thú, để người mẹ trẻ vơi bớt cô đơn trong thị phi đàm tiếu, và đứa trẻ nhận mặt một lần để hình dung cha mình. Ngày tháng trôi trượt qua mau, giám đốc cũng trôi trượt vào danh vọng. Đêm nào cũng túy lúy hơi men, bỏ mặc người vợ mỏi mòn trông đợi. Bây giờ trông nàng hốc hác hẳn ra, không tìm đâu nụ cười viên mãn của hạnh phúc. Việc gì đến phải đến. Họ bắt đầu ly thân. Anh chồng chấm dứt chuỗi ngày đồng sàng. Chị vợ thức tỉnh, thoát cảnh giả dối. Chân cháo mà trước đây cứ nghĩ chân thành. Họ thống nhất không cần ly dị để bảo vệ vỏ bọc hạnh phúc, bảo vệ địa vị cho chồng, bảo vệ quyền uy mơ hồ vốn có của gia đình lâu nay. Nhưng thấy con tan nát cõi lòng, người cha không chịu đựng được, mỗi khi nhìn con gái khóc, ông nát ruột nát gan. Đêm đêm ông thẫn thờ sám hối. Trong tạm âm vọng về, ông nghe rõ tiếng chuông nhân quả đang réo rắt luân hồi. Chuỗi ngày về hưu lẽ ra nhàn nhã, là những năm thanh thản của kẻ đã cống hiến đời mình. Nhưng không, với ông tuyệt nhiên là cô đơn. Sự cô đơn của kẻ bế tắc, cảnh cô đơn của kẻ phạm phải sai lầm khi mặc cho con cái áo quá lớn khi hắn không đủ tâm và không đủ tầm. Để giờ này, những người bạn cũ, những người lính cũ không một lần viếng thăm. Ngài giám đốc dự thi nâng ngạch để mon men chức vị cao hơn vượt ngoài phạm vi của tỉnh. Người ta phát hiện trong hồ sơ dự thi của hắn có nhiều văn bằng bất hợp pháp. Rồi báo chí hay được, họ giật tít ấn tượng trên nhiều mặt báo. Khác những bài người tốt việc tốt hoặc cải tiến kỹ thuật trước đây. Hình hắn tuy nhỏ nhưng đủ nhận ra gương mặt méo sạch của anh hề khi vở kịch hạ màn. Chỉ vì đam mê danh vọng mà hắn ngoi lên bằng mọi cách. Khi đó, bằng cấp là cứu cánh để tiến thân. Điều này trước đây chẳng ai biết được. Duy chỉ nhạc gia của hắn, người nắm giữ bí mật bởi ông góp phần huyễn hoặc những thủ thuật này. Bây giờ, biết đâu chính ông tiết lộ. Chuyện kể rằng sau 5 năm từ ngày lên chức, tập thể cơ quan lấy phiếu tín nhiệm định kỳ trở lại cho giám đốc. Kết quả đồng ý dưới bán. Số phiếu ủng hộ cho hắn là người phe cánh hoặc có mối quan hệ gia đình. Chiều đó, hắn ngồi lặng câm trong góc phòng nghe nỗi buồn gặm nhấm. Và cũng kể từ đó, con đường trước mặt cơ quan được mở mang thành đại lộ. Người ta giải tỏa mặt bằng nên ủi gốc cây si, chốc lên lớp rễ tầng tầng lớp lớp. Bầy chim sâu bây giờ tan tác. Chúng lạc giọng tìm nhau. Bóng cây si không chụp cơ quan, trả lại không khí thoáng đãng, yên bình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Mưa Áng Bằng, tác giả Bùi Tuấn Minh. Bà Sửu chết khoảng giữa mùa mưa, đúng cái ngày đất trời muốn rửa trôi thế giới. Hôm ấy, Trời tối sầm, gió nổi, cây cối ngả nghiêng, hết lật trái rồi phải muốn bật cả gốc. Mây kéo về trên đỉnh Áng Bằng trông như một chiếc ô khổng lồ xám xịt. Chớp giật liên hồi, từng vệt ngoằn ngoèo chẳng chịt, những tiếng sấm nổ chát chúa vỡ óc inh tai. Mưa ào ào trút xuống như hàng vạn mũi tên thủy tinh vỡ trên đá, cắm phập vào đất làm núi chảy máu vàng oạch. Nước cào đá, sói đất, chảy như núi lở, cuốn phăng mọi thứ chắn ngang nên chẳng ai xuống được làng báo tin có người chết. Không biết Áng Bằng có từ bao giờ. Cái tên dễ khiến con người ta liên tưởng đến sự lộng lẫy, nhưng thực chất lại là một thung lũng hoang vu lưng chừng núi. Chỉ trồng được mấy loại ngô, khoai ngắn ngày trên lớp đất mỏng giữa những vạt đá. Dân nghèo xác xơ. Một sự che đậy bằng hai chữ mỹ miều. Trước khi được coi là khu kinh tế mới, nơi này chỉ lưa thưa những khóm cây dại không tên. Sau đó, hơn chục hộ gia đình dắt díu nhau lên với hy vọng cuộc đời mới. Không điện, không trường, không nước ngọt. Chẳng xe máy nào vào nổi thung lũng heo hút bằng lối mòn nhỏ trông như cọng dạ khô vắt vẻo sườn núi. Muốn đến phải đi bộ hàng giờ. Được vài năm, niềm tin hao mòn. Đời sống chẳng khấm khá hơn mà ngày càng khốn khó. Người dân chán nản, nhếch nhác kéo nhau về làng. Thung lũng còn lại vài ngôi nhà ấm lửa. Những đống lửa khai hoang làm dãy đỏ rực vạt núi mỗi chiều hoang hoải bớt dần. Duy chỉ có một vạt lửa nơi cao nhất thung lũng mùa nào cũng cháy. Người ta bảo đó là đám ruộng của chú Biển, con bà Xỉu. Mẹ con chú ấy đã ở đây trước khi nơi này thành khu kinh tế mới. Họa hoàn lắm dân làng mới thấy Biển vác bó củi, bao ngô, tải sắn xuống dưới núi bán hoặc đổi những đồ dùng thiết yếu. Mỗi lần thấy anh xuống làng, đám trẻ con lại chạy theo sau ý ới. Chú Biển từ chiến trường về cớ sao chú bỏ người yêu lên rừng cô thì một dạ thủy chung biển thì lẩn khuất trùng trùng núi non. Nghe chúng hát, anh chỉ lặng lẽ cười. Bọn trẻ nghe người lớn kể, chú về sau ngày thống nhất. Lạ thay, chẳng nhớ nhà mình, cứ ngơ ngác quên làng, quên xóm. Có người nói trong đầu chú đầy mảnh đạn. Nghe vậy, ai cũng thương xót. Họ phải dắt chú vào tận sân. Bà Xỉu đang ngoài vườn, ném xuống đất mớ rau vừa hái vồ lấy chú. Chẳng tin vào mắt mình, bà khóc lên thành tiếng. Chú nhìn mẹ rồi quỳ xuống, mặt áp vào bụng bà, người rung lên chầm chập. Chẳng biết khi ấy chú nói điều gì, bà lại khóc giống lên. Trước nhà, bụi tre oằn mình thê thiết. Cảm xúc từ những góc tối thẳm sâu nhất của người mẹ vỡ ào ra. Tưởng như đời bà chỉ khóc có lần này. Dân làng chẳng phân biệt được tiếng khóc ấy vui hay buồn. Cô Liễu hớt hải chạy sang. Thấy chú lành lặn cô mừng mừng tủi tủi. Chỉ chờ được người yêu quay lại để xà vào lòng. Vậy mà hai mẹ con mãi chẳng rời. Cô đành lặng lặng đứng ở phía sau. Phải mất đến một lúc. Khi chào hỏi mọi người, chú mới gật đầu mỉm cười cho phải phép. Rồi hờ hững chẳng để ý đến cô. Cử chỉ ấy chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào lòng tự ái sau những năm đằng đẵng đợi chờ. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, cô bé mặt khóc, cô chạy về, bước chân nặng nề tựa như đang chân mình leo lên đỉnh núi. Mẹ già rồi, không đi xa được. Kìa mẹ, hay là con đi một mình, mẹ chết ở đây thôi. Sao con bỏ mẹ lại được? Không vì mẹ con đã không trở về. Phải đi khỏi cái làng này mẹ ạ. Họ có làm gì con đâu. Nhưng con không thể sống giả dối mãi. Nếu không đi xa được thì ta lên Áng Bằng. Lên đó lấy gì mà sống? Con có chịu khổ được không? Lời bà Xỉu ngày nào văng vẳng bên nhát cuốc thi thoảng va vào những viên đá này lên chan chát. Nát tâm can. Đời người, chẳng gì đau đớn hơn việc tự mình đào mồ chôn máu mủ. Mỗi lần cuốc xuống đất là mỗi lần anh xót xa. Nước mắt lót thót rơi xuống huyệt bì bõm nước. Mưa đã không ngớt mấy ngày, dội xối xả vào lòng người. Chú về bên bà đi, cứ để chúng tôi. Đó là hai trong số ít người còn lại trên thung lũng. Họ vẫn nương tựa vào nhau để sống. Ở nhà, vài người phụ nữ phụ giúp dọn dẹp việc bếp núc. Chiếc phản gỗ anh nằm được dỡ ra. Một người biết về mộc đang đục đẽo ghép lại thành quan tài. Nơi góc nhà lạnh lẽo, bà Xỉu nằm đó giữa làn khói trắng bảng lảng. Khuôn mặt khắc khổ theo bà sang bên kia thế giới, như một sự lo lắng cho người ở lại. Anh bần thần gục đầu lặng lẽ bên cạnh. Hơn ai hết, anh hiểu nỗi lòng của mẹ. Cả đời hiền lành chỉ biết lo cho người khác. Mẹ chấp nhận sống giữa sự thật và giả dối để con trai sống một cuộc đời yên bình. Hồi mới lên đây, hai mẹ con làm một ngôi mộ gió nhìn xuôi về phương Nam. Cứ chiều chiều đợi tắt nắng là mẹ ra đó ôm gối thẫn thờ. Những đêm mất ngủ mẹ lại lầm lũi ra mộ gió buông ánh nhìn u uất vào cô tịch, hun hút dưới núi. Chính điều đó càng làm anh day dứt. Nhiều lúc anh chỉ muốn chết đi khi thấy mẹ kín đáo dấm dứt khóc. Hai mẹ con sống với nhau cùng nỗi đau chẳng thành lời, với ký ức chẳng thể nào nguôi ngoai. Trời còn chưa sáng, những tiếng xì xào làm hai anh em tỉnh dậy. Đông thấy cậu và mẹ đang vội vã gấp quần áo của cả nhà vào mấy chiếc vali. Cô mau xuống làm ít cơm nắm ăn dọc đường, nhớ đem theo cả muối vừng. Hai thằng nhỏ không ăn nhạt được. Vâng. Mẹ lại như một cái máy tất tả chạy xuống bếp. Mẹ lúc nào cũng vậy. Làm vợ cậu nhưng Đông thấy mẹ không khác gì ở đợ. Từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy mẹ quần quật. Không trên nhà thì dưới bếp. Cậu trừng mắt là mẹ rúm người. Mẹ kể. Nếu không có cậu, mẹ đã chết đói dọc đường và không có anh em Đông bây giờ. Ngày ấy, quân Nhật tràn đến gây ra nạn đói hoành hành. Đầu đầu cũng có người chết đói. Những cánh đồng bỏ hoang không lúa, không khoai. Những con sông không tôm, không cá. Những ngôi nhà văng vẳng tiếng bi ai. Ông bà ngoại bảo mẹ đi khỏi làng. Biết đâu còn cơ may sống sót. Ở lại cũng chết. Bà con cũng bỏ làng đi gần hết cả. Mẹ đi từ làng này tới làng khác. Cứ nghe nói ở đâu có cái ăn là mẹ tới. Dần già lạc đến Hà Nội. Cậu thấy mẹ có nhan sắc nhưng đói khát ngoài cửa nên kêu mang. Sống như vợ chồng chẳng hôn thú gì. Cậu một đời vợ đã ly dị. Làm việc cho sở thuế vụ Bắc Kỳ. Tính tình cục cằn. Gia trưởng. Vì thế, không bao giờ mẹ được ngồi ăn cơm chung mâm với cậu. Cảm giác mang ơn luôn khiến con người ta sống cuộc đời không phải của mình. Hai anh em thương mẹ nhưng chỉ biết thương thôi. Nghe tin Việt Minh lan đến quê. Ông bà ngoại còn sống, mẹ có ý muốn về thăm. Không phải lúc này, cậu gắt. Mẹ lại im, đành đánh tiếng về con vẫn khỏe cho ông bà yên tâm. Sống với cậu một thời gian, mẹ sinh ra hai anh em giống nhau như hai giọt nước. Từ nước da ngăm đen đến lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, điệu bộ. Người ngoài khó mà phân biệt được. Gần đây, Đông thấy cậu hay lo lắng. Đi sớm về muộn. Hồi chiều bạn cậu đến chơi, kể về việc không rút được tiền ở ngân hàng Đông Dương. Người Pháp nói muốn rút thì phải vào ngân hàng trong Sài Gòn. Tiếc của vì cả gia tài đều để trong đó. Cậu nghĩ mãi có nên đi hay không? Ở lại thì sợ Việt Minh trả thù vì làm cho Pháp. Em đi chợ thấy người ta bảo họ chỉ muốn đuổi người Pháp, chứ không hại người Việt mình. Đàn bà biết gì? Cậu quắc mắt. Đến tối, cả gia đình xuống tới Hải Phòng. Bến cảng người chật như nêm, chen chúc lên tàu, ai cũng lo lắng, vội vã. Cậu xách vali, mẹ dắt tay hai anh em đi sát theo sau. Người ta bắt đầu dẫm đạp, xô đẩy nhau khi nghe tin đây là chuyến tàu cuối. Vài người ngã xuống biển, tiếng la hét, khóc lóc của già trẻ át hẳn tiếng của đám lính Pháp quát tháo. Đám lính cầm súng gắn lưỡi lê sáng quắc như muốn đâm thủng vào niềm hy vọng mơ hồ mong manh của người xứ Bắc về vùng đất nghe vẽ là tự do, sung túc. Khi cả gia đình chen gần đến cầu tàu, biển tuột tay mẹ, từng lớp người như sóng chen lên đẩy Đông về phía sau. Cậu dắt lấy con, mẹ hốt hoảng dúi tay Đông vào cậu rồi len ra phía sau. Đồ ăn hại, có giữ con thôi cũng không làm được, cậu nói như quát. Chen lấn mãi, mẹ mới ôm được lấy biển, ngoảnh lại thấy cậu và Đông đã trên tàu. Lính Pháp không cho người lên nữa. Chiếc tàu rời bến, vài người trên bờ cố với theo rơi xuống nước. Đông hét lên tuyệt vọng khi nhìn thấy mẹ và anh đang chơi với giữa đám đông. Bóng người ở lại mở dần rồi mất hẳn. Đông gào đến khản tiếng khi bến cảng đã thành đường chân trời. Cậu thất thần bên cạnh hàng trăm khuôn mặt ngơ ngác trong chuyến hải trình không biết ngày trở lại. Anh khác quá rồi. Anh chẳng nhớ nổi những gì chúng ta đã hứa hẹn với nhau. Những gì anh viết trong thư gửi về từ chiến trường anh cũng đã quên sạch. Vậy mà em lại hy vọng vào những lời có cánh. Đàn ông các anh thật tồi tệ. Tiếng Liễu đầy trách móc, giận hờn. Đó là lần đầu tiên anh gặp riêng Liễu kể từ khi trở về. Dù mẹ đã nhiều lần nói không thể lẩn tránh mãi. Họ bước đi trên bờ đê đầy cỏ mây. Gió hồ tuy lai thông thốc thổi tung mái tóc người con gái lỡ thì. Những sợi tóc dài thi thoảng bay sang dính chặt vào môi. Vào cổ như muốn kéo anh lại. Muốn anh hít hà chúng. Liễu 30 tuổi. Đã chờ đợi ngần ấy năm. Bố mẹ cô khuyên nhủ. Thậm chí cả chửi mắng. Mày định sống thế này cả đời hả con? Hay mày ăn bùa mê thuốc lú gì của cái thằng đó? Tất cả là tại chiến tranh. Anh không có lỗi. Nói rồi, Liễu cầm tay anh chạy đến một vạt đê có khóm cây rẻ. Mùi hoa rưng rức thơm. Kéo anh ngồi xuống. Cô vén áo cầm tay anh luồn vào trong và giữ chặt nơi đó. Đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang bối rối. Anh còn yêu em không? Dường như Liễu đã đánh cược duyên phận của mình vào câu hỏi đó. Cô im lặng chờ đợi. Anh thấy dưới bàn tay mình da thịt đàn bà mềm mại và mát rượi. Sau một hồi bất động, những ngón tay bắt đầu rung lên trên bầu ngực đầy đặn mịn màng. Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt hở khép. Rồi cô hôn anh đến điên dại, hôn cho những mùa xa cách, cho những ngày đạn bom. Bàn tay anh siết mạnh bạo hơn, gót chân nghiêng trượt hẳn bãi cỏ. Hương bổ kết tóc mây, mùi cỏ may hoang dại quyện nồng nàn. Chợt anh dừng lại, hổn hển. Em tha thứ cho anh. Với mẹ, anh có thể là biển. Nhưng với em, anh không thể. Anh... Kìa, anh sao thế? Người anh lạnh toát cả rồi. Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng như cứng lại. Anh vùng dậy, hốt hoảng chạy. Những đám cỏ may ra sức níu chặt lấy chân người. Liễu thẫn thờ nhìn bóng người hun hút vào đêm. Cảm xúc đứt đoạn. Cô gục đầu. Bè mặt khóc. Đêm lặng lẽ ăn trăng như gặm nhấm nỗi đau của người con gái. Sau một mùa mưa, hố bom đã thành vũng sâu đầy rẫy côn trùng giả dích, cỏ xanh mọc tràn trên tàn tích. Dưới gốc cây, một kẻ có khuôn mặt bặm trợn đang vểnh tai nghe những tiếng bom nổ ùng ục phía đằng xa vọng lại. Hắn cười vẻ đắc chí, rồi ném cho mỗi người một điếu bát tô như phần thưởng nhiệm vụ vừa hoàn thành. Đó là gã toán trưởng biệt kích, đã từng là tiểu đoàn trưởng bảo an nhưng bị kỷ luật vì tằng tịu với vợ thượng cấp. Trong mắt Đông, hắn là kẻ máu lạnh, một tên chống cộng điên cuồng. Còn Đông là lính truyền tin, chuyên xác định tọa độ đối phương rồi gửi về căn cứ. Mấy đêm anh không ngủ, vết cắn của những con vắt hôm trước làm anh ngứa ngáy và khó chịu. Lũ vắt bâu vào Đông như muốn hút cạn nguồn sống. Trừng phạt kẻ đã khiến bao con người phải chết sau những tọa độ được anh đánh dấu. Trước đây, anh nghĩ mình không phù hợp làm lính biệt kích. Nghe người ta nói phải hổ báo, dũng mãnh, không sợ chết mới vào được lực lượng này. Nhưng khi bị bắt đi quân dịch Đông mới hiểu. Lính biệt kích dễ chết và đào ngũ nhiều. Những thằng con cháu nhà giàu thì làm lính đô thành. Còn những loại lèm nhèm như anh thì chèn vào đây cho đủ quân số. Mấy thằng cố vấn Mỹ tuyên bố cứ qua tay chúng huấn luyện là biệt kích sẽ chiến song phẳng với cộng quân. Đông nhổ toẹt. Đám lính già dơ nhất kể khi chạm trán với quân chính quy Bắc Việt. Qua vài loạt đạn đã phải rút. Mấy toán biệt kích xâm nhập trước. Có toán nào về được nguyên vẹn. Thậm chí có nhiều toán mất tích nguyên nhóm. Vậy mà chúng cứ không ngừng ném quân vào giữa những cánh rừng đầy cạm bẫy với cái chết chờ đợi sẵn. Nhiều lúc bất mãn. Đám lính vẫn nói với nhau, không hiểu chúng đang chiến đấu vì điều gì. Bỗng có tiếng thú chạy làm cả đám giật thót mình. nhưng ánh mắt căng ra không ngừng quan sát xung quanh. Tên toán trưởng nói thào thào giữa không gian chỉ còn tiếng thở. Đủ má! Chốn này nguy hiểm quá! Không cẩn thận là mất mạng với Việt Cộng như chơi. Ngay sáng hôm sau hắn ra lệnh cả toán mặc trang phục, đội mũ tai bèo, đeo ba lô như quân đối phương. Cả nhóm đang lấy nước dưới suối thì giật mình nghe tiếng hú gọi phía xa hướng đầu nguồn. Một người lính Bắc Việt gọi vọng lại hỏi sắp đến 367 chưa? Có lẽ đó là một trạm giao liên chuyển quân của quân chủ lực Bắc Việt bên kia dãy núi. Tên toán trưởng nhanh trí nhảy phắt lên mỏm đá ra hiệu đi thẳng và đáp vọng lại. Sắp đến rồi các đồng chí ơi, cứ đi thẳng đến chân núi. Nghe vậy người lính nhập vào hàng quân dài rằng rặc. Ngay sau đó, toán biệt kích phải di chuyển tránh xa dòng suối càng nhanh, càng xa càng tốt, bởi sẽ chẳng bao giờ có may mắn lần nữa. Sau lần đột nhập đó, Đông tìm mọi cách rời lực lượng biệt động. Cậu chết bởi đạn lạc sau khi vào đây được mấy năm, chỉ còn mẹ và anh Biển, chẳng biết giờ họ ở nơi nào miền Bắc. Bao năm nay hình ảnh hai người ruột thịt tuyệt vọng bên cầu càng ngày nào vẫn luôn ám ảnh, dày vò tâm trí. Đông tìm mọi cách chuyển về làm chân văn phòng nghiên cứu hồ sơ tù binh Bắc Việt với hy vọng mong manh, biết đâu trong số hồ sơ ấy có manh mối để hỏi thăm anh và mẹ. Một chiều nắng xế, lòng Đông phấn chấn với một bản danh sách chuẩn bị cho các đợt trao trả tù binh giữa hai phía. Hiệp định đã được ký kết, hòa bình đang đến. Ánh nắng chênh chếch tua tủa những thanh sáng vàng vọt lọt qua khe cửa nhảy nhót trên đống giấy tờ lộn xộn. Đông đọc đi đọc lại gần như thuộc từng dấu phẩy hồ sơ của một người tên Bạch Văn Hùng. Đó là quê ngoại mà mẹ vẫn hay nhắc đến. Ngay chiều hôm đó, với lý do cần khai thác thêm thông tin bổ sung hồ sơ, Đông đến ngay trại Thủ Đức, nơi giam giữ những người lính phía bên kia. Bao trùm căn phòng là thứ bóng tối lúc thâm u kìn kịt, khi đục mở loênh loáng. Quản ngục cho Đông biết, người tù Bạch Văn Hùng có nhiều hôm mê sảng rồi làm nhảm, cố mà sống. Nếu đã bị bắt thì đừng chết trong tù. Đông đến trước, tắt điện, ngồi trong căn phòng thẩm vấn ấy cả tiếng đồng hồ. Đông muốn có một sự chuẩn bị thật kỹ càng. Đông muốn từ trong bóng tối nhìn ra, quan sát thật kỹ người tù binh và khi điện được bật lên, người tù ấy sẽ cảm được sự thân thiện và cầu thị, chia sẻ của Đông. Vừa thấy người tù binh bước vào cửa, Đông nhổm lên nhưng kìm lại được, cố gắng giữ thái độ lãnh đạm, không vồ vập. Ngăn cách hai người là chiếc bàn sắt lạnh ngắt và tập hồ sơ màu nâu đất. Khi ánh đèn được bật lên, anh ta hơi nheo mắt vì bất ngờ bị chói. Sau một chút ngỡ ngàng, ánh mắt anh ta lướt trên mặt Đông rồi kéo nhanh xuống chữ Đông ở ngực áo. Anh ta nhíu mày, nhưng ngay lập tức, trở lại với vẻ mặt thản nhiên, chờ đợi. Tôi đến đây không phải để thẩm vấn mà muốn hỏi anh vài điều. Đông rợm lời rồi bắt đầu bằng việc kể về hiệp định hòa bình vừa ký và những nội dung trong đó mà không nói về chiến tranh. Lý tưởng như những bài tâm lý chiến mà Đông được học. Người tù binh nghe bằng thái độ im lặng. Ít ra, anh ta cũng lắng nghe chứ không có vẻ bất hợp tác. Đông nghĩ, rồi chuyển sang hỏi thăm về quê hương bản quán. Nói rồi Đông lấy ra từ ngực áo ra một tấm ảnh gia đình bốn người, chỉ vào lần lượt bố, mẹ, mình và người anh song sinh tên Biển. Đây là gia đình tôi. Chúng tôi đã thất lạc nhau. Bố tôi chết rồi. Chỉ còn mẹ và anh trai. Quê quán của anh là quê ngoại của tôi. Anh có biết họ không? Ánh mắt Đông đầy khẩn thiết nhìn vào đôi môi người tù binh chờ đợi. Chỉ cần một tiếng có thôi. Không gian, thời gian trong phòng ngưng lại trên đôi môi người tù binh ấy. Anh biết họ phải không? Giọng Đông run run, như muốn lạc đi. Tôi và hai mẹ con bà Xỉu cùng làng. Trước khi tôi đi, bà ấy vẫn còn sống mạnh khỏe. Thế còn anh Biển? Biển chết rồi. Đông sững người, lặng im hồi lâu, cố tĩnh lại. Gương mặt tái đi, đôi môi run run mấp máy của Đông cùng vẻ ngoài giống hệt Biển đã thuyết phục người tù binh hoàn toàn. Anh ta bắt đầu kể việc cùng đơn vị với Biển, đã từng nghe Biển nói có một người em song sinh thất lạc và luôn đau đáu sẽ đi tìm sau chiến tranh. Rồi trận chiến cuối cùng trên điểm cao chỉ còn lại hai người. Biển hy sinh, còn anh ta bị bắt. Người tù binh im lặng. Hình như có một suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Anh ta liếc nhanh ra cửa rồi vội nhoài người qua bàn. Ghé vào tai Đông nói nhanh. Cậu có muốn trở về nhà với mẹ mình không? Tim Đông nhói lên một nhịp khi nghe câu hỏi. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh quyết định gặp lại người tù binh ấy. Một kế hoạch chạy trốn cho cả hai người được lập. Đông bố trí một chiếc xe jeep đến trại lấy cớ cần đưa Hùng đi thẩm tra. Khi xe chạy gần tới vùng giải phóng thì bị truy đuổi. Chỉ có Đông nhảy thoát vào bưng. Còn Hùng đã bị cảnh sát bắn chết. Ắng bằng bao nhiêu năm vẫn vậy. Cảnh vật vẫn điềm nhiên như vốn có. Nương rẫy bỏ hoang mọc lên những lùm rẻ nưng nức thơm. Hương tỏa khắp mỗi khi có ngọn gió trườn qua thung lũng. Nơi đây đẹp nhất sau cơn mưa. Trời trong văn vắt có thể phóng tầm mắt tới thật xa. Nhất là chỗ dải đất nhô ra. Nơi có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Đông đã gắn trên mộ gió một cái bia bằng đá. Sau đó anh đi đâu chẳng ai biết. Ngôi nhà của hai mẹ con bỏ hoang. Rêu ngủ. Cô Liễu đã đi lấy chồng chẳng mấy khi về quê. Sau này, thi thoảng có người từ xa lên núi. Phải đi qua vị trí có hai ngôi mộ. Họ vẫn thắc mắc về mộ phần có khắc tên liệt sĩ Nguyễn Văn Biển. Hy sinh năm 1972. Nhưng chẳng người dân nào trả lời thuyết phục. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.